Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, đầu sư tử đến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhạc phụ tiên sinh Franco là cùng. Dương Thiên Long cùng đi sân bay nghênh tiếp đầu sư tử theo Mana. Nguyên bản Alin theo Sophia phu nhân cũng là chuẩn bị phải đi. Không ngờ Phyllis and Gianni nhưng là khóc gây lợi hại. Vì vậy các nàng căn bản không có thời gian rảnh. Chỉ có thể là một người một cái nhóc con dụ dỗ. Phyllis and Gianni hai đứa nhỏ dám trẻ con bây giờ tựa hồ xảy ra rất lớn mâu thuẫn. Liền liền Dương Thiên Long hôn bọn họ thời điểm. Bọn họ cũng là mặt đầy có tình nguyện hay không? Hôn sau này, ngược lại là khóc thầm càng thêm lợi hại. Mặc cho ai cũng dỗ không ở. Tiên sinh Franco cũng là mặt đầy không biết làm sao. Bất quá chờ bọn họ gặp được đầu sư tử theo Mana thời điểm. Lúc trước không vui tâm tình ngay tức thì theo chi chuyển biến tốt. Franco thấy đầu sư tử theo Mana thời điểm. Không khỏi được có chút kinh ngạc đứng lên. Đầu sư tử vô cùng đẹp trai. Mana tiểu thư chính là giống như thiên tiên vậy. Thật sự là đối với cực kỳ xứng đôi tình nhân nhỏ. Đầu sư tử vừa gặp trước Dương Thiên Long. Vẫn chưa đi gần. Chính là không khỏi được giang hai cánh tay ra. Không kịp chờ đợi muốn cho Dương Thiên Long một cái ôm chầm thật chặt. Dương Thiên Long vừa gặp trước đầu sư tử tên kia vậy khoa trương dáng vẻ. Cũng là không khỏi được một mặt không khỏi tức cười đứng lên. Ngay sau đó hắn vậy nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Hai người ôm chặt nhau một lúc lâu. Lúc này mới tách ra. Hoa Hạ Long, Mana cùng Dương Thiên Long tuy nói gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là nàng vẫn là lập tức nhớ cái này rất ưu tú người đàn ông. Thật hân hạnh gặp ngươi. Mana tiểu thư, Dương Thiên Long cùng trước Mana nắm lên tay tới. Giới thiệu một chút. Đây là ta nhạc phụ đại nhân, nổi tiếng quay phim Tiên sinh Franco. Một fan đơn giản giới thiệu sau đó, Dương Thiên Long liền dẫn đầu sư tử bọn họ phân biệt leo lên hai Rolls Royce. Đầu sư tử lúc trước đến qua Dubai, đối với tòa kia tràn đầy cường hào hơi thở thành phố cũng là không khỏi được một mặt từ trong thâm. Tâm khuất phục. Nguyên vốn cho là Dubai là hắn nơi đến qua nhất là thổ hào thành phố. Nhưng đã đến Rai thành nhỏ sau đó, hắn một lần nữa thay đổi mình ý tưởng. Nguyên lai Rai thành nhỏ cũng cùng Dubai như nhau. Cũng là một tòa tràn đầy cường hào hơi thở tính quốc tế thành phố lớn. Rolls Royce một đường bay nhanh hướng cảnh biển khu biệt thự đi tới. Dọc theo đường đi, Mana Thanin nắm chặt đầu sư tử tay. Mà đầu sư tử chính là một mặt mỉm cười mê người nhìn Mana. Chờ bọn họ đến biệt thự sau đó, Alin đi theo Sophia phu nhân đã ở cửa nghênh đón. Phyllis and Gianni đâu? Lúc này Dương Thiên Long cũng không có ở cửa thấy được hai đứa bé bóng người. Các nàng ở chơi trò chơi phòng chơi đùa đây. Alin cười nói, rốt cuộc dỗ ở. Dương Thiên Long cười cười nói. Alin gật đầu một cái, rốt cuộc dỗ ở, vậy thì tốt. Cái này hai tên nhưng mà càng ngày càng nghịch ngợm. Dương Thiên Long thừa dịp đầu sư tử theo Mana, còn không có xuống xe. Vội vàng nói, bọn họ xe tới, đây là, thê tử Alin nhẹ giọng nhắc nhở. Vừa dứt lời, chỉ gặp đầu sư tử theo Mana ngồi Rolls Royce đã được lái đến trước cửa. Trong biệt thự các người làm nhanh chóng chạy chậm đã qua. Một nam một nữ người làm phân biệt là đầu sư tử theo Mana đánh mở cửa xe. Này, xinh đẹp, Alin nữ sĩ. Đầu sư tử mới vừa xuống xe. Liền là hướng về phía đứng ở cửa Alin một mặt nhiệt tình gọi. Người tốt, công đu tiên sinh, Alin nhanh chóng nghênh đón. Mà Mana vậy thừa dịp đi tới tình nhân bên người. Giới thiệu một chút, đây là ta bạn gái, Mana tiểu thư, nàng là nước Thái người. Đầu sư tử một mặt dương dương sái sái giới thiệu, nhất nhất giới thiệu xong tất sau đó, tất cả mọi người lúc này mới đi vào bên trong biệt thự. Rất đẹp biệt thự, ngươi, đầu sư tử đơn giản nhìn quanh một chút biệt thự, không khỏi được một mặt khen. Dương Thiên Long gật đầu một cái, đúng vậy, ngươi tên này có thể à, đầu sư tử cười nói. Các ngươi muốn nghỉ phép thời điểm tùy thời có thể tới. Dương Thiên Long vừa nói vừa chỉ vậy, một bàn lớn phong phú thức ăn ngon, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, được. Đầu sư tử gật đầu một cái, ánh mắt nhưng là hướng cửa thang lầu nơi đó quan sát đã qua. Mới vừa rồi hắn cùng Mana hồi lên trên lầu gian phòng đi đặt vào hành lý. Hắn hạ đến tương đối sớm, Mana còn ở bên trong phòng. Mana, thấy Mana còn không có xuống. Đầu sư tử bước nhanh đi tới thang lầu vị trí, hướng về phía trên lầu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ta nghe, thần ấy, lập tức xuống. Mana nhanh chóng trả lời. Chờ một chút, đầu sư tử hướng về phía Dương Thiên Long theo Alin ngượng ngùng nói. Không quan trọng, Alin nhanh chóng trả lời. Không tới một phút, chỉ gặp Mana trong tay xách hai cái tuyệt đẹp túi xách tay đi xuống. Dương Thiên Long theo Alin đều không khỏi được nhíu mày một cái. Hoa Hạ Long, Alin, đây là ta theo đầu sư tử là Philip Enzani chuẩn bị lễ vật. Mana cực cầm trong tay túi xách, tay xách lên, cảm ơn. Dương Thiên Long theo Alin cũng không có cự tuyệt. Ở bọn họ xem ra, lúc này cự tuyệt là một kiện rất không lễ phép sự việc. Đây là chúng ta phải, lần này tới cho các người thêm phiền toái. Mana nói chuyện ngôn ngữ vậy rất là khéo léo. Nhận lấy lễ vật sau đó, bọn họ cũng không có vội vã lập tức dùng cơm, mà là đi tới chơi trò chơi phòng bên trong. Đầu sư tử theo Mana đưa cho Felix Enzani chính là đồ chơi. Cậu bé là Transformer, cô gái chính là ba so em bé. Felix Enzani vừa gặp trước cái này xinh đẹp lại chuyện đùa lễ vật sau đó, vội vàng từ một điểm khác bò tới, một bắt được lễ vật. Bọn họ mặt đầy yêu thích không buông tay. Thật sự là hai cái người đáng yêu. Đầu sư tử không nhịn được ở Philip trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Vậy mà nhưng là lấy được Philip hơi có chút khinh bỉ ánh mắt. Nhìn Philip vậy, chê, hình dáng. Dẫn được tất cả mọi người là một hồi vui vẻ cười to. Buồn cười Philip Enzani tốt sau một hồi. Tất cả mọi người cái này mới đi tới trong phòng ăn. Bữa trưa rất là phong phú, cùng một mâm hải sản bữa tiệc lớn. Tất cả mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí cũng là tương đối nhiệt liệt. Sau khi ăn cơm trưa xong, tất cả mọi người lại buồn cười một hồi Philip Enzani. Cái này mỗi người mới trở lại trong phòng, bọn họ đã ước định xong, buổi trưa cực kỳ nghỉ ngơi một hồi. Buổi chiều 4 giờ nhiều lúc, cùng đi bãi biển nơi đó bơi lội, nhưng mà lúc này ở bãi biển nơi đó, Dương Thiên Long nhưng là lại gặp một người quen, một cái biến mất thật lâu người quen. Làm vậy người quen thấy Dương Thiên Long thời điểm, cũng là mặt đầy kinh ngạc, hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới vừa có thể ở chỗ này gặp phải Dương Thiên Long. Người biết, một bên đầu sư tử không khỏi phải là mặt đầy kinh ngạc. Dương Thiên Long gật đầu một cái, biết, hắn thật giống như có nói sẽ đối ngươi nói. Đầu sư tử nói, ta cũng đã nhìn ra. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng mục tiêu lướt đi qua. Ta giúp ngươi nhìn, đầu sư tử theo sát phía sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https. tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tsi-eu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.